Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 13. 3 năm cùng phòng luyện công. Ở chịu qua cửu vĩ tập kích thôn, đa số ninja tử thương, ngay cả danh chấn ba trận chiến tia chớp vàng cũng trận vong sau đó. Đang đứng ở đê mê trạng thái Konoha rốt cuộc đưa tới xâm lược tính cực mạnh làng mây mơ ước. Vì vậy cửu vĩ chi loạn không bao lâu, chiến hỏa lại một lần nữa bắt đầu thiêu đốt. May mắn thổ quốc cùng hỏa quốc không giao giới, Iwagakure phải phòng bị làng mây, mà phong quốc tuy là đang ở hỏa quốc bên cạnh, nhưng là bởi vì ba trong chiến đấu, Sunagakure thôn là bị thương nghiêm trọng nhất một cái làng, căn bản vô lực tái chiến, vì vậy chỉ có thể một bên yên lặng liếm láp vết thương, một bên ở tâm lý oán giận, bỏ lỡ tiến công Konoha thời cơ tốt nhất, còn như thủy quốc làng sương mù, hiện nay đang đứng ở bị Obito chơi hỏng trong trạng thái. Ngay cả ba trận chiến đều thật sớm thối lui ra khỏi, cũng không có cơ hội tham gia bây giờ nhẫn giới chiến tranh. Vì vậy, ở cả mảnh nhỏ trong đại lục, ngoại trừ vài cái tiểu quốc gia vẫn ở binh binh bàng bàng đánh không ngừng bên ngoài, năm nước lớn bên trong, cũng chỉ có Konoha cùng làng mây đang kéo dài ba trận chiến chiến hỏa. Konoha tuy là đã trải qua một hồi cửu vĩ chi loạn, thế nhưng nội tình còn là khá vô cùng. Huống chi, đệ tứ trận vong phía sau, vốn đã về hưu đệ tam ở nơi này nguy cấp tình huống, lại lần nữa mặc giáp ra trận, lão luyện kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng để cho làng mây phá lệ đau đầu. Rằng co nhanh thời gian 3 năm, hai nước rốt cuộc bắt đầu không hẹn mà cùng co rút lại phòng tuyến, chuẩn bị dừng tay giảng hòa. Mà Hades cũng tới đến Konoha đem gần 3 năm 17 thời gian. Kojiro để nhân, tu luyện dù cần thời gian đến nhanh. Ở một tòa phía trước sân, người xuyên thiển sắc kimono trung niên người hầu gái khom người. Đối diện ngồi ở hành lang bên một cái 3-4 tuổi khoảng chừng, một đầu xóa vai tóc dài màu đen, tướng mạo tinh xảo khả ái tiểu nam hài nhắc nhở. Tất cả nói, gọi, ta, hạ, du, nghe được Kojiro cái này diễn viên quần chúng một dạng tên. Hades lập tức xù lông, lập tức nặng thêm giọng nói đối với cùng với chính mình người hầu gái phân phó nói. Mặc dù nói là người hầu gái, nhưng là Hyuga ra từ tiền viện hạ bộc bên trong chọn lựa ra. Tới chiếu cố giống như Hades như vậy phụ mẫu tử trận cô nhi người, cái này chiếu cố cũng sẽ không có bao lâu, trên cơ bản tiếp qua mấy năm, các loại, chờ, Hades có thể tự lập về sau, sẽ cho một khoản tiền, để cho nàng trở về Hyuga ra tiền viện bên trong công tác. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy, Hades cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc cùng không nỡ, bởi vì hắn bây giờ người hầu gái này, tiếp qua mấy năm, nói vậy liền tôn tử đều lại xuất sinh. Chứng kiến chính mình người hầu gái nghe xong lời của hắn về sau, chỉ là duy duy ập ừ gật đầu nói phải. Hades cũng ở tâm lý thở dài, làm Hyuga ra người hầu, nàng cũng biết loại này trong đại gia tộc quy củ xâm nghiêm, không có khả năng một đứa bé tự muốn cải danh sẽ được thừa nhận, ít nhất cũng muốn báo cho biết tộc trưởng, sau đó mới có thể đi qua. Nhưng mà phi thường bi kịch là ở gia tộc Hyuga bên trong đợi gần thời gian 3 năm, ngoại trừ cửu vĩ chi loạn đêm hôm đó Hades gặp qua Hyuga Hayashi bên ngoài, những lúc khác bên trong trên cơ bản tìm không được thân ảnh của hắn, như vậy chớ nói chi là cải danh sự tình. Từ trên hành lang đứng dậy, Hades vỗ vỗ trên người kimono, bắt đầu đi ra sân, chính như mới vừa người hầu gái nói giống nhau, luyện tập dù cần đã đến giờ, hắn muốn đi gia tộc phòng luyện công bên trong đi học tập dù cần. Hyuga ra hài tử, khoảng chừng ở 3 tuổi khoảng chừng liền sẽ bắt đầu học tập trụ cột dù cần tư thế. vì về sau luyện tập bát quái trưởng đánh hạ trụ cột. Dù sao gia tộc Hyuga thuộc về lệch thể thuật gia tộc. Thể thuật, thân thể cường hãn mới có thể sử dụng được uy lực hùng vĩ. Điểm này, bất luận là Hyuga ra bên ngoài cương quyền, vẫn là gia tộc Hyuga nội bộ rú cần, đều là như thế, không có một chút tiệp kính. Bất quá Hades có người trưởng thành tư duy, vừa có một dạng con nít 3 tuổi sở không cách nào so sánh thân thể cường hãn tố chất. Đối với những cơ sở kia rú cần cùng với một số nhân thể huyệt vị các loại, đã sớm thuộc nằm lòng, cho nên luyện bắt đầu rú cần tới vậy là thư giãn thích ý. Một chút cũng nhìn không ra chỉ là mới học rú cần bộ dạng. Thế nhưng hắn cũng không có đem thực lực của chính mình bạo lộ ra. Sung mãn cùng ngày mới, chỉ có quảng cáo dùm beng tự cảm thấy. Vì vậy người ở bên ngoài thoạt nhìn, Hades cũng cùng còn lại gia tộc Hyuga hài tử không sai biệt lắm. Tới đến gia tộc phòng luyện công bên trong, Hades nhìn quét liếc mắt, phát hiện đại bộ phận thường tới hài tử đều đã đến. Hắn hướng về phía những người khác nhẹ nhàng gõ đầu ý bảo. Những hài tử khác vội vã đáp lễ. Cái này phòng luyện công tuy là bị tạo dựng lên, đồng thời mỗi ngày đều có chuyên môn gia tộc Hyuga người. Sung mãn làm lão sư giáo sư tới nơi này luyện tập rú cần hài tử. Thế nhưng đa số đều là một ít tách ra hài tử sẽ tới luyện tập mà thôi. Giống như Hades như vậy tông ra hài tử quá để luyện tập tình huống. Ít vô cùng, không có hắn. Con nguyên do bởi vì cái này phòng luyện công là vì Hyuga ra bên trong. Phụ mẫu đều từ trận tộc nhân mở trụ cột tiểu đội. Konoha thôn thành lập hơn 50 năm. Nhẫn giới cũng trải qua 3 lần đại chiến. Ngay cả Hyuga như vậy đại gia tộc, mỗi lần đại chiến cũng sẽ trận vong không ít tộc nhân. Đương nhiên, những thứ này từ trận trong tộc nhân mặt, phân ra chiếm đa số. Trải qua Hades mấy năm này yên lặng quan sát, hắn phát hiện Hyuga ra phân ra cùng tông ra thể chế. Đúng như vậy tạo dựng lên, ở nào đó đệ nhất thời điểm, gia tộc Hyuga nhân phát hiện nhẫn giới ở mơ ước bọn họ bạch nhãn. Đồng thời còn đánh lén mấy tộc nhân, không chỉ có sanh cầm vài cái Hyuga tộc nhân đi nghiên cứu, còn đào đi bọn họ con mắt trang bị ở trên người của mình. Phẫn nộ gia tộc Hyuga lúc này toàn thể xuất động, diệt mấy cái tổ chức, đoạt lại tộc nhân con mắt. Nhưng là ở sau đó, bọn họ phát hiện loại này xu thế cư nhiên càng diễn ra càng mãng liệt. Mơ ước bọn họ bạch nhãn nhân càng ngày càng nhiều, ý thức được tiếp tục như vậy không được các đời trước. Làm hai cái quyết định, đệ nhất, tìm một cái có thể tin minh hữu. Ở cái kia Sengoku trong niên đại, Senju nhất tộc tín dự hài lòng. Vì vậy gia tộc Hyuga liền gia nhập bọn họ. Ở hậu kỳ cũng theo nhập vào Konoha. Người thứ hai quyết định chính là ở hài tử trong tộc bên trong, chọn lựa ra mười mấy mở ra bạch nhãn hơi sớm, huyết mạch tinh khiết thiên tài hài tử. Sau đó bồi dưỡng bọn họ, để bọn họ trở thành hay là tông gia, còn lập được không cho phép nghi ngờ quy củ. Sau này gia tộc Hyuga, những thứ này tông gia huyết mạch mỗi đệ nhất đều chỉ có thể độc truyền một người. Bọn họ lấy phía sau sinh ra bọn nhỏ, ngoại trừ một cái kế thừa tông gia bên ngoài, còn lại đứa bé tử thông thông bị quy nạp vì phân gia. Tách ra trách nhiệm 073 liền là đảm bảo hộ tông gia. Vì không cho nhẫn giới có cơ hội cướp đi bạch nhãn huyết mạch. Ngay lúc đó gia tộc Hyuga còn phát minh ra cá chậu chim lồng chú ấn. Từng cái tách ra tộc nhân đều sẽ bị in lại chú ấn. Cứ như vậy, cho dù liều mạng đảm bảo hộ tông nhà phân gia tộc nhân bị bắt đi, nếu như không cứu lại được lời nói, gia tộc Hyuga sẽ viễn trình phát động cá chậu chim lồng, phá hư bị bắt đi tộc nhân đại não thần kinh cùng với bạch nhãn. Coi chuyện này nhưng bị Hyuga gia phổ thông tộc nhân chống lại. nhưng là lúc đó tộc trưởng cùng trưởng lão hội mọi người toàn bộ đều tự nguyện đánh lên cá chậu chim lồng chú ấn, đồng thời tuyên bố chính mình thành vì đệ nhất phân gia. Chỉ chờ mấy cái này tông gia bọn nhỏ lớn lên liền lập tức hủy quyền về sau. Ngăn chặn thanh âm cũng biến thành nhỏ. Không có biện pháp, vì gia tộc truyền thừa, ngay cả tộc trưởng cùng trưởng lão hội các tộc lão đều làm đến nước này. Bọn họ còn có cái gì dễ nói? Với là đương thời Hyuga tộc nhân tại nơi đệ nhất tộc trưởng cầm đầu dưới, toàn bộ đều khắc lên cá chậu chim lồng chú ấn, trở thành phân gia, đồng thời cam nguyện vì đảm bảo hộ tông gia mà liều mạng bên trên tính mệnh. Chiến hỏa thiêu đốt, Konoha thành lập về sau, nhẫn giới đại chiến đánh một lần lại một lần. Tại nơi chút chiến loạn trong niên đại, ngay cả có bạch nhãn kết cai gen cai gia tộc Hyuga đều không thể tránh khỏi tổn thất nặng nề. Mà người bị chết bên trong, đa số đều là phân gia, tông gia bởi vì có phân gia nhân liều mình bảo hộ. Chết ngược lại là lác đác không có mấy. Những thứ này chết đi các tộc nhân, bọn họ lưu lại hài tử không có khả năng mặc kệ. Cho nên Hyuga gia mới có thể cho những thứ này người thành lập được cái này chuyên nhân giáo thủ. Dù cần phòng luyện công, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.